Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12 đoạt trứng gà. Trịnh Bằng Khinh nghe được bên cạnh truyền đến đồ vật ngã xuống đất tiếng vang. Quay đầu vừa thấy, liền thấy Đồng Minh Ân cả người ngã ngồi trên mặt đất. Đầy mặt cực kỳ bi thương. Trịnh Bằng Khinh không thể hiểu được, người như thế nào quăng ngã. Đồng Minh Ân mặt xám mày cho mà bò dậy, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay, thấp giọng nói, không cẩn thận mà thôi, Lâm Khiển đã tới rồi trước mặt. Vừa thấy Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang cũng ở, liền cười chào hỏi, các người cũng tới ăn bữa sáng à. Trịnh Bằng Khinh lập tức nói, bọn họ đã ăn xong rồi, ngay sau đó lại lần nữa đối hai cái tiểu đệ điên cuồng ám chỉ. Các ngươi không phải đi sao? Ân, Lâu Tinh Quang một bên đáp lời một bên đi túm Đồng Minh Ân. Chúng ta đây đi trước, Đồng Minh Ân không tình nguyện mà bị hắn túm. Lưu luyến mỗi bước đi mà hướng cổng trường phương hướng đi đến. Chúng ta cứ như vậy ném xuống lão đại một người sao? Đồng Minh Ân quả thực đều phải khóc ra tới. Ngươi còn không hiểu sao? Lâu Tinh Quang thanh âm nặng nề, mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vừa mới lão đại vẫn luôn thúc giục chúng ta đi. Chỉ sợ cũng là không nghĩ làm chúng ta nhìn đến hắn như vậy chật vật bộ dáng. Chúng ta cần gì phải lưu lại làm hắn nan kham ơ siêu? Đồng Minh Ân dùng sức nắm đôi tay, thẳng đến chỉ khớp xương cũng trở nên trắng. Lâm Khiển sao lại có thể như vậy tra tấn lão đại? Hắn thế nhưng làm lão đại cho hắn bối thư bao. Trịnh Bằng Khinh chính là bọn họ tám ban đại lão, đường đường niên cấp một bá, lại muốn ăn nói khép nép đi cấp Lâm Khiển bối thư bao. Còn có so cái này càng nhục nhã người sao? Đồng Minh Ân quang nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lâm Khiển người này quá ác độc. Lâu Tinh Quang nghiến răng nghiến lợi, đang nói chuyện, bả vai đột nhiên bị Đồng Minh Ân bắt một chút, chỉ nghe Đồng Minh Ân toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy. Lâm Khiển hắn khinh người quá đáng. Lâu Tinh Quang theo Đồng Minh Ân ánh mắt trở về nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Trịnh Bằng Khinh đem chính mình mì gói thùng chiên trứng gà hướng Lâm Khiển thùng kẹp, Lâm Khiển trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Bắt đầu ở chính mình mì gói thùng vớt đồ vật, Lâu Tinh Quang sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh có chút khó có thể lý giải. Tựa hồ có thứ gì đang ở thoát ly bọn họ nhận chi. Hắn trong đầu ẩn ẩn hiện lên một ít mơ hồ ý niệm. Còn không có tới kịp bắt lấy, đã bị Đồng Minh Ân phẫn nộ thanh âm cấp đánh gãy. Hắn bức lão đại cho hắn mua bữa sáng còn chưa đủ, liền lão đại trong chén trứng gà đều phải đoạt. Lâu Tinh Quang tinh thần chấn động, trong đầu những cái đó lý không rõ nói không rõ ý niệm tất cả tiêu tán. Nhìn Đồng Minh Ân muốn hướng trở về bộ dáng, Lâu Tinh Quang gắt gao lôi kéo hắn hướng trường học đi. Tính, chính là lão đại hắn mì gói không thêm cái trứng là ăn không đủ no. Đồng Minh Ân tức giận đến lời nói đều nói không nguyên lành. Lâu Tinh Quang liễm khởi thần sắc, người cảm thấy lấy lão đại là tính cách, là tình nguyện ăn không đủ no, vẫn là bị chúng ta nhìn đến hắn bị Lâm Khiển khi dễ bộ dáng. Đồng Minh Ân, ngoặc kép, đi thôi, đừng nhìn. Lâu Tinh Quang lôi kéo hắn vào trường học, đem những cái đó đau đớn bọn họ hình ảnh toàn bộ lưu tại phía sau. Trịnh Bằng Khinh thật vất vả đem bóng đèn nhóm đều mong đi rồi. Bắt đầu Mỹ tư tư mà hưởng thụ khởi chờ mong đã lâu hai người thế giới. Không quên đem Lâm Khiển bữa sáng an bài đến rõ ràng. Có mặt có thịt có trứng còn có nãi. Phong phú lại đầy đủ hết. Tự giác thật là một vị tri kỷ hảo bạn trai. Không nghĩ Lâm Khiển nhìn thoáng qua chính mình mì gói. Lại nhìn hắn, nói, ta dùng ta chân giò hun khói cùng ngươi đổi trứng gà. Trịnh Bằng Khinh mạc danh. Vì cái gì? Hắn nhớ rõ Lâm Khiển cũng không có thực thích ăn trứng gà. Lâm Khiển nhăn lại cái mũi. Ta cân nhắc một chút. Thừa dịp hiện tại còn ở trường thân cao. Lại nỗ lực một phen nói. Về sau nói không chừng liền không thể so ngươi lùn như vậy nhiều. Trịnh Bằng Khinh trầm mặc một chút, có chút dãy dụa, lùn 5 cm cũng khá tốt à, ôm ngủ vừa vặn tốt. Lâm Khiển tà hắn liếc mắt một cái, giống nhau cao nói hôn môi phương tiện, chụp ảnh cưới cũng càng đẹp mắt Nga. Trịnh Bằng khinh dao động. Lâm Khiển tăng giá cả, còn có thể giải khóa càng nhiều tư thế. Trịnh Bằng khinh vẻ mặt nghiêm túc, ăn nhiều một chút, không đủ ta lại để mơ siêu, nói đem chính mình mì gói thùng chiên trứng gà vớt lên phóng tới Lâm Khiển trong chén, lại từ Lâm Khiển trong chén thuận đi một chiếc đũa mì gói. Nói, chân giò hun khói ngươi lưu trữ ăn, ta nếm nếm ngươi mì gói. Ta, vô lương gian thương, nấm hương hầm gà cùng bò kho ăn lên như thế nào là giống nhau. Lâm Khiển nhìn hắn hút lưu ăn mì gói bộ dáng nhịn không được bật cười. Chỉ cảm thấy hắn vừa không giống 18 tuổi thời điểm Trịnh Bằng khinh. Cũng không giống 30 mấy tuổi thời điểm Trịnh Bằng khinh. Nhưng là mỗi một cái bộ dáng đều làm người cảm thấy thích. Trịnh Bằng khinh nhìn Lâm Khiển lúc này còn mang theo một tia tính trẻ con gương mặt lộ ra thanh. Thiển tươi cười, ánh mắt không khỏi cũng trở nên ôn nhu. Liền hắn cười ba lượng khẩu đem mì gói ăn xong rồi. Hỏi, lão bản tay nghề có phải hay không biến hảo a? Trước kia ăn như vậy nhiều năm cũng không cảm thấy ăn ngon như vậy. Thấy Lâm Khiển tò mò mà nhìn hắn, Trịnh Bằng khinh hơi hơi mỉm cười, tự hỏi tự đáp, nguyên lai là bởi vì bồi ta ăn cơm người là ngươi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển một lời khó nói hết mà nhìn hắn, ngươi câu này lời kịch chuẩn bị đã bao lâu? Trịnh Bằng khinh mặt không đổi sắc, có cảm mà phát, Lâm Khiển nhịn không được gắp một đoạn chân giò hun khói tắc hắn trong miệng. Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi, Trịnh Bằng khinh ba ba mà nhìn hắn. Điên cuồng ám chỉ, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh tiếp tục ám chỉ, Lâm Khiển thong thả ung dung ăn xong chính mình đồ vật. Hút một ngụm sữa chua, Trịnh Bằng khinh còn là ám chỉ, Lâm Khiển không tiếng động bị thua. Ân, đây cũng là ta ăn qua ăn ngon nhất bữa sáng, Trịnh Bằng khinh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem. Chân giò hun khỏi ăn luôn. Đứng dậy hô, lão bản, tính tiền, tới rồi, quầy bán quả vặt lão bản vắt tay ở trên tạp dề xoa xoa đi ra. Vừa thấy Trịnh Bằng khinh cùng đứng ở hắn bên cạnh Lâm Khiển. Tức khắc sắc mặt biến đổi, khẩn trương mà nói, hai vị đồng học, các ngươi ngàn vạn đừng xúc động, mọi việc dĩ hòa vi quý, quan trọng nhất chính là, đừng ở ta trong tiệm đánh nhau. Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, Lâm Khiển nỗ lực hồi tưởng một chút, ở hắn xa xăm trong trí nhớ, tựa hồ xác thật cùng Trịnh Bằng khinh ở quầy bán quả vặt động qua tay. A, cảm giác thế giới mỗi một góc đều tràn ngập bọn họ hai cái cho nhau ẩu đả hồi ức. Thật là làm người hoài niệm lại thổn thức, Trịnh Bằng khinh yên lặng thanh toán tiền, yên lặng mà một tay đáp tới rồi Lâm Khiển trên vai. Mỉm cười cùng lão bản từ biệt. Lão bản tái kiến, Lâm Khiển cũng mỉm cười nói. Lão bản tái kiến, nhìn hai người kề vai sát cánh nghênh ngang mà đi. Lão bản, hiện tại nam hài tử cảm tình đều như vậy thay đổi thất thường sao? Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang vừa đến 8 ban phòng học. Cầu Tân Đậu liền thấu đi lên, đánh giá bọn họ hai cái vài mắt. Hỏi, các ngươi ngày hôm qua không có việc gì đi? Đồng Minh Ân thuận miệng nói. Không có việc gì à, Cầu Tân Đậu thư khẩu khí. Vậy là tốt rồi, Lâu Tinh Quang nghi hoặc mà nhìn hắn. Đột nhiên một phen kéo lấy hắn cổ áo. Ngày hôm qua có phải hay không ngươi đi cùng lão sư mật báo? Đồng Minh Ân vừa nghe cũng hiểu được. Tức khắc giận dữ, thao, nguyên lai là ngươi, ta nói Kha sư thái như thế nào sẽ biết chúng ta ở bên kia đâu? Không phải ta, Cầu Tân Đậu từ Lâu Tinh Quang trong tay dãy dụa ra tới. Thấy Đồng Minh Ân nắm tay ngo ngoe dục dịch, vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ta xin một phút đồng hồ tự do trần thuật thời gian, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang liếc nhau. Quyết định cấp đồng học một lần cơ hội, Cầu Tân Đậu nhẹ nhàng thở ra, đem Hoắc Nghiệp Thụy thi thoảng tìm hắn hỏi thăm tin tức sự tình nói một lần. Nói. Ngày hôm qua hắn hỏi qua ta các ngươi sự lúc sau. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền chạy tới vứt đi khu dạy học bên kia xem tình huống. không nghĩ tới thật gặp gỡ Kha Sư Thái cùng hiệu trưởng bọn họ. Ta liền biết Hoắc Nghiệp Thụy quả nhiên đem đại gia cấp bán, dựa đồng minh ân mắng. Hoắc Nghiệp Thụy có tật xấu đi. Xen vào việc người khác, Cẩu Tân Đậu vô cùng đau đớn. Trách ta quá thiên chân vô tà. Thế nhưng dễ dàng tin tưởng trọng điểm ban người, Lâu Tinh Quang khinh bỉ hắn. Ta xem ngươi căn bản là muốn ôm thái tử ra đùi đi. Không thể phủ nhận ngay từ đầu xác thật có như vậy một tí xíu ý niệm mơ siêu, Cẩu Tân Đậu biết. Vậy chẳng làm, nhưng là trải qua ngày hôm qua kia sự kiện, ta cuối cùng thấy rõ trọng điểm ban những người đó gương mặt thật. Quả nhiên danh môn chính phái đều là mặt ngoài phong cảnh. Nội địa cư nhiên còn sẽ mách lẻo. Lâu Tinh Quang, ngoặc kép, Cẩu Tân Đậu tiếp tục rút kinh nghiệm xương máu. Ta quyết định từ giờ trở đi cùng Hoắc Nghiệp Thụy nhất đao lưỡng đoạn. Làm một cái thuần túy tám ban người. Đồng Minh Ân, hừ một tiếng. Tổ chức hiện tại đối với ngươi không quá tín nhiệm. Yêu cầu lại đối với ngươi quan sát một đoạn thời gian, Cẩu Tân Đậu buông tay. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, Lâu Tinh Quang sờ sờ cằm. Đột nhiên nói, từ từ, ngươi đừng vội cùng Hoắc Nghiệp Thụy nhất đao lưỡng đoạn, thấy Đồng Minh Ân nghi hoặc. Lâu Tinh Quang tiếp tục nói, ta cảm thấy Hoắc Nghiệp Thụy như vậy nhằm vào tám ban. Khẳng định sẽ không liền như vậy tính, chúng ta đến đề phòng hắn, làm Tân Đậu tiếp tục ẩn núp ở hắn bên người cũng khá tốt, Đồng Minh Ân bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Cẩu Tân Đậu chớp chớp mắt, các ngươi đây là muốn cho ta đi nằm vùng, Đồng Minh Ân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tổ chức quyết định cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội, ta nguyện ý tiếp thu tổ chức. Khảo nghiệm mơ siêu, Cẩu Tân Đậu vỗ vỗ ngực, ngượng ngập nói, thật không dám giấu giếm, thì thật ta vốn dĩ cũng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng thái tử ra tuyệt giao, Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, Đồng Minh Ân trần chờ mà đi xem Lâu Tinh Quang, ta như thế nào cảm thấy tiểu tử này tùy thời còn khả năng bán đứng chúng ta a? Cẩu Tân Đậu vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, yên tâm đi, chỉ cần mọi người đều vẫn là thuần túy học cha, ta liền vĩnh viễn là các ngươi trung thành bằng hữu, Cẩu Tân Đậu vừa dứt lời. Đột nhiên có người từ bọn họ tám ban ngoài cửa sổ đem đầu thăm tiến vào. Hô, Đồng Minh Ân, ra tới một chút, bọn họ ba người quay đầu vừa thấy. Cứ nhiên là trọng điểm ban Hứa Giao. Chỉ thấy Hứa Giao đầy mặt không kiên nhẫn, thúc giục nói, nhanh lên, ngươi còn muốn hay không trọng điểm. Cẩu Tân Đậu khiếp sợ mà nhìn Đồng Minh Ân, Đồng Minh Ân tựa như bị thê tử hiện trường trào gian trượng phu. Ngươi nghe ta giải thích, tác giả có lời muốn nói, Cẩu Tân Đậu, ngươi không thuần túy, vì cái gì ta luôn là không rời đi đoạt trứng gà cái này ngạnh đâu. Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ảo tưởng hôm nay sẽ có rất nhiều nhắn lại. Hết chương.